Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, nhạc khí hành. Chương dịch: Đoạn thời gian trước một mực tất cả đều bận rộn tụ bảo bồn sự tình. Đến mức đồng tiểu đại nhà kia nho nhỏ nhạc khí hành, hắn đã sớm ném ra sau đầu. Dù sao hiện tại hắn một ngày có thể tiền kiếm được, liền có thể mua xuống mấy nhà loại này quy mô nhà khí hành. Bất quá, nhìn thấy ngày bình thường lấy rụt rè cùng trang nhã kỳ nhân đồng tiểu đại chủ động lấy lòng, hắn cũng là nhịn không được cười nhạt một tiếng. Tốt, ta quay đầu có rảnh thì đi qua nhìn một chút. Đồng tiểu đại rất vui vẻ. Vậy ngươi lúc nào thì đến a? Ta chuẩn bị cẩn thận một chút. Nhìn tâm tình đi. Trương Dịch khóe miệng lộ ra một vệt trêu tức nụ cười. A, đồng tiểu đại sửng sốt một chút, lập tức có chút bất đắc dĩ nói. Thật là, ngươi lại đang đùa ta. Không có khách, ta gần nhất đặc biệt bận bịu. Ánh mắt của hắn nhìn hướng về phía trước. 10 cái người hầu gái mặc lấy vô cùng đơn giản trang phục nữ bộc, lộ ra trắng nõn đầy đặn bờ mông nằm sấp ở trên tường. Ngay tại cosplay canh gác tiên phong bên trong nữ tính nhân vật. Ân, đích thật là rất bận. Đồng tiểu đại vội vàng nói. Há, vậy được rồi. Ta cũng biết ngươi sinh ý trọng yếu hơn. Bất quá nhất định phải tới nha. Được rồi, có rảnh rỗi ta sẽ đi qua. Trương Dịch ngữ khí vô cùng bình thản, như là hoàng đế đối với Minh Tần Phi đồng dạng. Bất quá cúp điện thoại về sau, người khác liền đã đứng lên, đi đến bên tường, chiếu vào một hàng kia trắng như tuyết 333. Một người thưởng một bàn tay. Chủ nhân tương đương, đám nữ bộc một mặt thẹn thùng trêu chọc nhìn lấy hắn. Nũng nịu hô hào, còn thừa cơ run lên chính mình đầy đạn. Trương Dịch cười mắng, đừng ở chỗ này phát sao. Ta hôm nay có việc muốn đi ra ngoài, giúp ta đem chiếc xe lái qua. Còn có, thay ta thay quần áo. Mấy cái người hầu gái tranh thủ thời gian thu hồi chính mình mị thái, dựa theo Trương Dịch phân phó đi làm việc. Sau mười mấy phút, Trương Dịch đổi lại một thân thoải mái quần áo thoải mái. Dọc theo biệt thự cửa chính đi xuống lúc, chiếc kia Pagani Yonda đã ngoan ngoãn dừng ở suối phun phía trước. Chủ nhân, ngài cái gì thời điểm trở về? Ta đi phân phó nhà bếp chuẩn bị ngài bữa tối. Nữ bộc trưởng nặc nặc cùng y y cung kính tại bên đường hỏi. Nhìn tình huống đi, bữa ăn tối hôm nay ta muốn ăn món cay tứ xuyên. Trương Dịch vứt xuống một câu về sau, người thì lên xe, chân ga ầm ầm rung động, lưu lại hai đạo ngọn lửa màu xanh lam về sau lái ra khỏi trang viên cửa lớn. Tra một chút đồng tiểu đại công ty vị trí, mở ra hướng dẫn, Trương Dịch đối Nguyệt Thần phân phó nói. Đúng vậy, đã khóa chặt đồng tiểu đại công ty /dưới/dưới/dưới đại mặc cổ nhạc hành. Phi Vân đường số 128. Hướng dẫn trực tiếp liên thông xe hơi hệ thống. Lúc này Trương Dịch nếu như nguyện ý, thậm chí có thể cho Nguyệt Thần lái tự động. Hắn nằm là có thể. Bất quá có dạng này một chiếc xe thể thao, nếu là không chính mình mở lúc đó giảm thiếu rất nhiều vui thú. Cho nên hắn vẫn như cũ lựa chọn dùng tay điều khiển hình thức. Xe lái ra trang viên về sau, bên ngoài là một mảnh to lớn rừng lá phong. Lúc này đã cuối mùa thu, lá phong đều thất bại, đầy khắp núi đồi rơi xuống, vô cùng hùng vĩ, mà chung quanh hơn 10 dặm bên trong, chỉ có Trương Dịch trang viên cùng mấy cái ngôi biệt thự. Lại cũng không có người nào khác cư ngụ ở nơi này. Bởi vì mảnh này đỉnh núi đều là thuộc về Trương Dịch tư nhân tài sản. Dựa theo Nguyệt Thần quy hoạch tốt con đường, Pagani Yonda chạy trên đường, rất nhanh liền đi tới đại mặc cổ nhạc hành. Phi Vân đường tại Thiên Hải thành phố thuộc về Trung Hoàn tới gần bên ngoài vòng khu vực. Nơi này tới gần phố thương mại, coi như náo nhiệt, lại cũng sẽ không quá phận ồn ào. Hoàn cảnh chung quanh vô cùng lịch sự tao nhã, tụ tập rất nhiều tiệm bán đồ cổ cùng thủ công mỹ nghệ phẩm cửa hàng. Một đi tới nơi này, thì cho người ta một loại cổ kính cảm giác. Đồng tiểu đại công ty lấy kinh doanh cổ nhạc khí cùng Hán phục làm chủ, cho nên ở loại địa phương này vô cùng phù hợp. Pagani Yonda chậm rãi lái vào mảnh này đường phố. nhất thời hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Chiếc xe thể thao kia nhìn qua rất đẹp a. Là xe gì? Thật kỳ quái. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại xe này đánh dấu. Nhưng nhìn đi lên cần phải thật đắt. Đến hơn mấy trăm vạn đi. Rất nhiều mặc lấy hán phục nữ sinh trong tay đong đưa quạt lụa. Tò mò nhìn Trương Dịch Pagani Yonda. Nữ nhân đối với xe sang trọng. Có một loại thiên nhiên yêu thích. Bởi vì vậy đại biểu tiền tài cùng địa vị. Lúc này thời điểm, có một người nữ sinh liếc một cái mở miệng các nữ sinh. Khinh miệt nói ra, các ngươi không hiểu xe không nên nói lung tung có được hay không? Nàng nhìn về phía chiếc kia màu đen xe đua. Đầy mắt đều là nóng rực. Đây chính là Pagani Yonda. Toàn bộ thiên hải thành phố cũng chỉ có một chiếc. Giá trị 5.000 vạn đâu? À, không thể nào. Mắc như vậy. Trời ạ. Người nào sẽ tiêu 5.000 vạn mua một chiếc xe? Cái này đều có thể mua phía dưới một công ty tốt a. Một đám nữ hài tử líu díu nghị luận. Đồng thời đối chiếc xe kia chủ nhân tràn ngập tò mò. Các nàng đều muốn nhìn một chút. Đến cùng là như thế nào người biết lái đắt giá như vậy xe? Lúc này thời điểm, Pagani tại một nhà khí hành cửa ngừng lại. Chung quanh người qua đường ào ào ngừng chân nhìn lại. Thì liền trong tiệm mặc lấy hán phục bán nhạc khí tiểu cô nương cũng tò mò chạy tới. Đầy mắt tinh quang nhìn chằm chằm chiếc xe kia nhìn lấy. Cửa xe từ từ mở ra. Hải Âu cánh cửa xe hướng lên tung bay. Một người mặc quần áo thoải mái. Mang theo mũ lưỡi chai cùng kính dâm nam tử chậm rãi từ bên trong đi ra. Tuy nhiên mũ lưỡi chai cùng kính dâm che khuất hơn phân nửa dung mạo. Thế nhưng là tất cả nữ sinh nhìn đến hắn thời điểm. Ánh mắt cũng nhịn không được thẳng. Loại kia quý công tử khí chất cùng giơ tay nhấc chân yêu nhã. Cùng chỉ lộ ra nửa gương mặt cũng làm người ta thần hồn điên đảo dung nhan. Mê đảo tại chỗ tất cả nữ nhân. Rất nhiều nữ sinh nóng lòng muốn thử muốn qua cùng hắn bắt chuyện. Dù là chỉ là nói một câu cũng tốt. Có thể là muốn hành động thời điểm. Chân lại căn bản là không có cách động đậy. Dạng này đại thiếu gia. Căn bản không phải phổ thông nữ nhân có tư cách đến gần. Trương Dịch đi vào nhà khí hành cửa. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút cổ kính bảng hiệu. Xác nhận không có đi sai chỗ về sau thì hướng bên trong đi tới. Mấy cái nữ phục vụ viên đều mặc lấy hán phục. Làm cổ đại tiểu thư cách ăn mặc. Làm trong tiệm bề ngoài. Các nàng nhan trị đều không thấp. Trang dung cũng không màng danh lợi tao nhã. Nhìn đến Trương Dịch đi tới. Mấy người trên mặt cũng nhịn không được kích động ý cười. Sắc mặt đỏ bừng nhìn lấy hắn. Khách quan, xin hỏi ngài muốn mua thứ gì? Có thể khắp nơi nhìn xem. Tiểu nữ tử nguyện vì ngài dẫn đường. Một cái giữ lấy tóc mây thiếu nữ khẽ cười nói. Trương Dịch hai tay cắm trong túi. Quét mắt liếc một chút tiệm mì. Trước mặt tiệm mì không lớn. Treo trên tường đàn tì bà. Tam huyền cầm các loại nhạc khí. Góc tường để đó mấy chương đàn tranh. Còn có khác ý thơ phù hợp cây đào cùng bàn cờ. Chén rượu, mặc dù chỉ là trang sức, nhưng lại cho người ta một loại yêu nhã cảm giác. Trong phòng đốt lên tốt nhất đàn hương. Vừa vào cửa thì làm cho tâm thần người yên tĩnh. Trương Dịch không khỏi nhẹ gật đầu. Đồng tiểu đại tại vận danh nhạc khí hành phương diện này. Làm vẫn là vô cùng không tệ. Chỉ ít chính mình vừa vào cửa. Thì sinh ra muốn ở đây ở lâu xúc động. Nếu như là khách hàng đi tới nơi này, dù là không mua đồ đều muốn nhìn nhiều một hồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.